Chương 41, nhiệm vụ tiếp tục. Naruto một đao trực tiếp ngăn cách gỗ rủ khí quản, động mạch chủ cùng xương cổ, sau đó đưa tay nắm lấy gỗ rủ tóc, hướng về sau một cái lộn mèo, đem hắn đầu từ trên bờ vai kéo xuống. Phốc, một đạo to lớn cột máu từ gỗ rủ cắt ra trên cổ phun ra ngoài, xông thẳng lên đi khoảng chừng cao 2-3 mét. Động mạch chủ trực tiếp bị ngăn cách, hơn nữa còn là tại cao tốc vận động, hủy hệ tờ di cờ hờ vận hành ra tốc tình huống dưới, cột máu trực tiếp dâng trào bên trên 2-3 mét độ cao căn bản là dễ dàng. Những cái kia dâng trào huyết dịch bởi vì lực hút lần nữa về tới mặt đất, mà gỗ rủ cái kia không đầu thi thể cũng đổ xuống dưới, chỉ còn lại có, nạ rủ tổ một tay dẫn theo đầu người cái kia lanh khốc thân ảnh, còn có, hoàn toàn bị sợ ngây người tạ du nạ cùng xạ cụ ra, còn có cứ thế ngay tại chỗ xả xù kẻ. Kakashi, ngươi còn phải xem tới khi nào nạ rủ tổ mang theo một cái đầu người, lạnh lùng nói. Siêu vốn nên là đã chết đi cả cả sỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người, thuận tiện một chiêu liền chế trụ mẹ rủ, nhìn một chút trên mặt đất cái kia không đầu thi thể, sau đó lại nhìn một chút nạ rủ tổ biểu lộ, trong lòng cũng nói không nên lời là ý tưởng gì. Hô, nạ rủ tổ nặng nề mà thở ra một hơi, đưa trong tay đầu người vứt sang một bên, sau đó cưỡng chế thân thể run rẩy, tại gỗ rủ trên thi thể đem phi tiêu bên trên dính vào máu cho lau sạch sẽ, lại đem phi tiêu thu hồi nhẫn cụ trong túi. Thật là thật sự là phiền phức chết rồi. Trong lòng lần thứ nhất giết người sao động bị đè xuống, nạ rủ tô lại khôi phục bình thường bộ kia lười biếng bộ dáng, quay đầu nhìn một chút xạ cụ dạ, nói, uy, xạ cụ dạ, tay của ngươi không có sao chứ. Ta xạ cụ dạ còn đắm chìm trong sự sợ hãi, nói chuyện đều đang đánh run rẩy. Thật sự là phiền phức chết rồi. Nạ rủ tô nho nhỏ oán trách một câu, nhưng vẫn là đi tới, kéo xạ cụ dạ tay, kiểm tra tay nàng cong lên vết thương. Vết thương cũng không sâu, chỉ có thể coi là thương tổn tới da thịt, mà không có thương cân động cốt, chỉ là từ vết thương dỉ ra hủy hệ tờ di cờ hờ hơi có chút biến thành màu đen. Xem ra huynh đệ quỷ dữ tại bọn hắn thiết trảo bên trên bôi độc, mặc dù dùng nhìn liền biết độc này tính không phải rất mạnh, độc tại xạ cụ dạ trong thân thể đi được QNZ rất chậm, nhưng là một mực lưu lại trong thân thể lời nói hay là sẽ xảy ra chuyện. Xạ cụ dạ, kiên nhẫn một chút, ta muốn giúp ngươi phóng độc. Nạ dù tô dặn dò một câu, sau đó lấy ra phi tiêu tại xạ cụ dạ trên mu bàn tay vạch một cái, tiếp lấy liền túi đầu hôn lên xạ cụ dạ mu bàn tay, bắt đầu hút. Một đoạn này vẫn thật là vì gia tăng độ thiện cảm trên mu bàn tay ngứa một chút cảm giác mới khiến cho xạ cụ dạ từ vừa rồi trong sự sợ hãi khôi phục lại. Nhìn thấy nạ rủ tổ vậy mà tại hôn mu bàn tay của mình, thiếu nữ trên mặt không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ, kéo ra tay của mình. Phi nạ rủ tổ ngẩng đầu, quay đầu phun ra một ngụm mang theo dòng máu màu đen, nói, đừng lộn xộn. Nói xong lại cúi đầu. Sách vở tri thức tích lũy đến tương đương phong phú xạ cụ dạ nhìn thấy trong máu của mình vờ ơ y ma mang màu đen, doa đến mặt đều tái rồi, nơi nào còn dám loạn động. Chỉ có thể vẫn có nạ rủ tổ hôn mu bàn tay của mình. Nạ rủ tổ ngược lại là không có nhiều như vậy chiếm tiện nghi tâm tư, tiến vào xạ cụ dạ trong thân thể độc tố cũng không nhiều. Nạ rủ tổ đem máu độc hút đi ra, sau đó lại dùng thanh thủy cho nàng thanh tẩy vết thương một chút, lại giải lên hỉ nạ tạ cho lúc trước hắn ngoại thương thuốc bột, cột lên băng vải, hoàn thành. Nạ rủ tổ lau đi khỏe miệng máu, nói, dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Xạ cụ dạ lăng lăng nhìn xem nạ rủ tổ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nạ rủ tổ tại xạ cụ dạ trong lòng cái kia ở cuối xe hình tượng đã hoàn toàn lật đổ. Nàng đơn giản đều khó mà tin tưởng trước mặt người này thật chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, không nghĩ tới ngươi còn am hiểu trị liệu a cả cạ xì lại lấy ra hắn tiểu hoàng thư. Chỉ là da lông mà thôi, ta chỉ có thể đơn giản xử lý một chút loại này bị thương ngoài da mà thôi. Nạ dù tổ ngoan ngoãn mà nói ra, học tập chữa bệnh nhân thuật thật sự là quá phiền toái. Nạ dù tổ kỳ thật ngay cả nhất gia lông chữa bệnh nhân thuật cũng không biết. Chữa bệnh nhân thuật cờ N tích lũy cực kỳ lớn lượng lý luận tri thức cùng chính xác đến lỗ kim trả cờ dạ lực không chế, nắm giữ dạ sẻn gẳng cái này đem hình thái biến hóa đến cực hạn nạ dù tổ trả cờ dạ lực không chế, so hơn phân nửa chữa bệnh nì dạ đều mạnh, chỉ là cái trước, muốn nạ dù tổ đi xem nhiều sách như vậy. Hay là giết hắn được rồi. Mà lại, nạ dù tổ bản thân cũng không cần học cái gì chữa bệnh nhân thuật, tiên nhân chi thể tăng thêm kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, hắn tốc độ khôi phục so người bình thường nhanh nghìn lần không ngừng, cũng tỉ như xạ cụ dạ loại vết thương đó, cho dù có hỉ nạ tạ ra truyền bí dược, muốn hoàn toàn khôi phục không lưu vết sẹo cũng phải hơn một ngày, nhưng là nạ rủ tổ chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục, huống chi nạ rủ tổ còn có thể sáng tạo sinh mệnh dương độn nơi tay, chỉ là hắn không muốn nhanh như vậy lộ ra lá bài tẩy của mình mà thôi. Còn có, liền ngay cả nạ rủ tổ chính mình cũng không biết, lục đạo tiên nhân cùng cái kia ai cho hắn đồ vật. Đem nạ rủ tổ vấn đề cho bóc tới, cả cạ xì một bên nhìn xem tiểu hoàng thư vừa nói, tạ dù nạ tiên sinh, có thể xin hỏi ngươi một chuyện không? Tạ dù nạ cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, bất quá lúc này lại không thể nói không được, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Cả cạ xì ánh mắt liếc qua gỗ rủ thi thể, còn có bị trói dưới tảng cây mẹ rủ, nói, hai người kia là làng sương mù phản nhẫn, bọn hắn lấy không tiếc bất kỳ giá nào cũng sẽ kiên trì chiến đấu mà nghe tiếng. Vì cái gì ngươi biết khám phá hành động của chúng ta? Mẹ ấy dù ngẩng đầu nhìn cả cạ xì, âm trầm nói ra. Cả cạ xì cái kia mắt cá chết giống như là nhìn bạch xì đồng dạng nhìn xem mẹ ấy dù, nói, mấy ngày nay đều không có trời mưa, như hôm nay loại này trời nắng, trên đường không khả năng sẽ có nước đọng đi, loại sơ hở này trồng chất mai phục liền ngay cả vừa tốt nghiệp tiểu quỷ đều đã nhìn ra. Dương A xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ đồng thời rất khó chịu cắt một tiếng. Tạ dù nạ nhìn xem cả cả si, nói, đã ngươi đã sớm xem thấu, vì cái gì còn muốn cho hải tử động thủ đâu? Ta nếu là nguyện ý, có thể trong nháy mắt giải quyết bọn hắn, bất quá, ta phải trước xác định mục tiêu của địch nhân đến cùng là ai. Cả cả si xoay người nhìn tạ dù nạ, nói cách khác, đến cùng là tạ dù nạ tiên sinh ngươi bị để mắt tới, vẫn là chúng ta mấy nhẫn giả bên trong có người bị để mắt tới. Ngài trước đó cũng không có nói cho chúng ta biết mình bị nhị ra để mắt tới. Ngài ủy thác nội dung là bảo hộ ngài không nhận đạo tặc cùng xã hội đen loại hình vũ trang đội quấy nhiễu. Công việc của chúng ta là bảo vệ ngươi cho đến cầu lớn xây thành. Nếu như địch nhân là nhị ra, nhất định sẽ bị định là giá cao cấp B nhiệm vụ. Ta biết ngài có khó khăn khó nói, nhưng ngài không nói thật. Chúng ta QNZ rất buồn ngủ nhiễu, hiện tại đã vượt qua nhiệm vụ của chúng ta phạm vi. Bầu không khí phi thường cứng ngắc, qua mười mấy giây đằng sau, nạ rủ tô nắm tóc, lười biếng nói ra, nhiệm vụ tiếp tục đi, nếu đối phương lần thứ nhất liền phái ra hai cái trung nhận đến ám sát cái lao nhân này, lần sau, sẽ có thượng nhận đến cũng nói không chừng à, như thế liền có thể cùng một chút tương đối mạnh ra hỏa giao thủ đi. Nạ rủ tô hoạt động một chút cánh tay, nói, những không kia nói chuyện nhiệm vụ cấp dê làm cho thân thể của ta đều nhanh muốn cứng ngắc lại. Mà lại nạ rủ tổ hoạt động một chút ngón tay, vừa mới thu hoạch được một đầu sinh mệnh phi tiêu xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa mới giết người, ta hiện tại cũng có chu tờ hưng phấn đâu. Nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên giết người đâu, nhìn thấy gỗ rủ đầu bị hắn cắt xuống, hủy hệ tờ di cờ hờ dâng trào, trong lòng thật là có kinh hoàng cùng sợ hãi, nhưng là, nạ rủ tổ thế mà còn vì vậy mà cảm thấy hưng phấn, lần này, nạ rủ tổ QNZ xác định, hắn là tuyệt đối không trở về được trước kia thế giới đi, hắn đã thích ứng thế giới này, cũng bởi vì thế giới này mà thay đổi. Nạ dù tổ, người gia hỏa này xạ sủ kẻ con mắt màu đen trừng mắt nạ dù tổ, trong ánh mắt có 10 phần ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, nói, nhiệm vụ tiếp tục. Nếu xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ đều đã đồng ý nhiệm vụ tiếp tục, tồn tại cảm yếu kém xạ cụ dạ ý kiến trực tiếp bị không để ý tới rơi. Như vậy một đoàn người cũng chỉ có thể tiếp tục đạp vào ba chi quốc hành trình.